Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, đi mỹ nữ nhà ăn cơm. Từ luân hồi lâm vào hôn mê đến tỉnh lại, chân thực thời gian chỉ vượt qua 3 phút, nhưng bọn hắn lại là dòng dã đi qua 24 giờ. Loại này thần kinh bên trên không cách nào thích ứng chênh lệch thời gian cải biến, sẽ tạo thành thần kinh cùng thân thể mãnh liệt gánh vác. Loại này không thích ứng chứng, kỳ thật từ nhân loại phát minh VR đắm chìm hình thức lúc liền đã biểu hiện ra. Cho nên cho dù là Chu Nhàn dị năng giao phó nàng God Internet lực lượng, nhưng cũng không dám tùy tiện đi xuyên tạc số liệu thế giới thời gian. Nhưng Trương Lam căn bản cũng không phải là người. Chu Nhàn tại rút lui trong nháy mắt đó, thanh toán Trương Lam tại Reaper tay số liệu thế giới bên trong đến cùng trải qua bao lâu trôi qua. Cuối cùng phát hiện kết quả để Chu Nhàn run rẩy đều không thể tin được. Số liệu biểu hiện, Trương Lam sử dụng loại phương pháp này, ít nhất đã tại số liệu thế giới bên trong sinh sống 37 năm. Đây là so với hắn chân thực tuổi thọ còn muốn tháng năm dài đằng đẵng. Mặc kệ hắn như thế nào sửa đổi số liệu thế giới tỷ lệ, kia số liệu thế giới cảm thụ đều là thật. Tương đương với Trương Lam dùng một loại khác tư thái đã sống 37 năm thời gian. Làm sao có thể có người có thể dùng loại phương thức này, còn bảo trì thần trí bình thường tồn sống sót, để bảo đảm Trương Lam không có cái khác làm loạn hành động. Liền ngay cả Chu Nhàn nằm tại bệnh viện thời điểm, Trương Lam đều ngồi ở bên cạnh, kia trắng noãn trong phòng bệnh, đầu giường còn đặt vào cô y tá tỷ đưa tới hoa bách hợp. Trương Lam ngồi tại đầu giường đọc sách, là Atlantis thánh điển phục khắc bản. Người hôn mê bao lâu? Chu Nhàn nhìn xem xa lạ trần nhà nói, 10 phút, là tại trên xe cứu thương hôn mê. Trương Lam thành thật trả lời, thậm chí còn có giám sát làm chứng. Vì cái gì không trốn? Cái này 10 phút bên trong ngươi là tự do, tại Atlantis không có người có thể ngăn trở ngươi. Chu Nhàn nghi ngờ nói, có thể trốn đi nơi nào? Trương Lam bình tĩnh hồi đáp, cái này ngươi cầm, rõ ràng liền có thể rời đi. Chu Nhàn sờ hướng cổ của mình, phía trên chính treo kia phiến thần bài, cũng chính là thần phù hộ lực trường xuất nhập giấy thông hành. Thần bài, các ngươi coi nó là thành hiếm có bảo bối, ta nhưng không xem ra gì. Nếu là chủ động tới Atlantis, cái gì cũng không có làm rõ ràng cứ như vậy rời đi. Ta đầu óc có bệnh sao? Trương Lam xem thường, nhưng lưu lại, ngươi phải đối mặt là trước nay chưa từng có nguy hiểm. Rất có thể ngươi sẽ chết ở chỗ này. Chu Nhàn rất ít nói với Trương Lam dạng này lời thật lòng. Tại sao muốn lo lắng? Ngươi không phải đã nói, chỉ phải nghe lời cũng không cần chết sao? Mà lại ngươi cũng đã nói, không có người có thể ngăn cản hành động của ta à? Trương Lam mỗi chữ mỗi câu đang bộ Chu Nhàn, mặc dù ta hiện tại có chút suy yếu, nhưng ta không có chút nào ngốc, đừng hy vọng có thể từ miệng ta bên trong lại thu hoạch được càng nhiều tình báo. Ta cũng là tiếp nhận đặc vụ huấn luyện được thân. Chu Nhàn cố gắng ngồi dậy. Vậy tại sao mới vừa rồi còn nói nhiều như vậy? Dược vật đưa đến thần trí không rõ à? Trương Lam cố ý gây chuyện nói. Bởi vì thiếu ngươi, ngươi giúp ta một đại ân. Nếu như không có ngươi mang luân hồi đi như thế một lần, đoán chừng hắn tưởng tượng bên trong thế giới bên ngoài là xuân về hoa nở vô hạn cảnh đẹp đâu. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi có thể cơ cấu ra đáng sợ như vậy hoàn cảnh? Chu Nhàn hiếu kỳ nói, bởi vì đây chính là thế giới tương lai bộ dáng, nhân loại đem không cách nào tại lục địa sinh tồn, chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất công sự che chắn bên trong kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, kia là tại hoàn toàn vứt bỏ rơi ta tồn tại nhân tố về sau. Cho ra kết quả thiết lập, Trương Lam đã tính toán qua vượt qua 1000 loại thế giới kết cục. biểu hiện ra cho Luân Hồi cùng Chu Nhàn nhìn xem như xấu nhất một loại. Đầu óc của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên? Vì cái gì có thể tính toán nhiều đồ như vậy? Tại sao muốn tính toán nhiều đồ như vậy? Chu Nhàn biết Trương Lam là yêu nghiệt, nhưng không tin hắn trời sinh liền là như thế. Rốt cuộc phải thừa nhận chênh lệch thời gian mang tới thân thể kịch liệt đau nhức. Người cường đại cỡ nào cũng là trốn tránh không được. Trương Lam chỉ là thích ứng, cố nén mới có thể giống bây giờ đồng dạng, chỉ là ngồi ở bên cạnh mà không phải không có cảm giác chút nào. Bởi vì ngoại trừ cái này, ta không có gì cả. Ta không cách nào bức bách thế giới tùy tiện cải biến, nhưng có thể bức bách mình tính toán xuất thế giới quỹ tích. Có được quỹ tích tương lai liền là xe lửa, mặc kệ chúng ở giữa lượn quanh nhiều ít đường, nhất định sẽ đến điểm cuối đứng. Nhưng không có tính toán tương lai, quả thực liền là bỏ mạng ô tô vọt vào rừng rậm. Cuối cùng có thể hay không còn sống rời đi toàn dựa vào vận khí. Ta không thích không cách nào nắm giữ nhân sinh. Trương Lam mỉm cười nói. Khống chế của ngươi muốn quá mạnh, nữ hài tử sẽ không thích. Chu Nhàn trèo trống ngồi dậy. Không cần nhiều người như vậy thích ta. Có một cái liền tốt. Trương Lam vì Chu Nhàn tại bên giường thân sĩ chuẩn bị xong giày. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem luân hồi trạng thái. Chu Nhàn vẫn là đang lo lắng ngày xưa bạn lữ. Hắn không có người tốt như vậy thân thể, bây giờ còn đang trong hôn mê, là lỗi của ta, không chiếu cố tốt thân thể của hắn, đem thời gian trục điều phối có chút quá nhanh. Trương Lam nâng cái này Chu Nhàn xuống giường. Không trách ngươi, đây cũng là vì cứu hắn nhất định phải trả ra đại giới. Chu Nhàn tỏ ra là đã hiểu, rời đi phòng bệnh về sau, Chu Nhàn lập tức thẳng tắp cái eo. Cũng không cần Trương Lam dìu dắt, kia quật cường bộ dáng, giống đứa bé trai, tại Trương Lam dẫn đường dưới, nàng đi tới sát vách phòng quan sát, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy Luân Hồi liền nằm tại trên giường bệnh. Bên cạnh các loại thiết bị đo lường biểu hiện hết thảy bình thường. Chỉ bất quá còn chưa tỉnh lại, bác sĩ thuyết pháp là, thần kinh của hắn còn cần thời gian chữa trị. Thời gian này có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng. Bất quá có thể cam đoan chính là luân hồi não tổ chức tế bào hết thảy hoàn hảo. Khôi phục cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Chu Nhàn tin tưởng, lại tỉnh lại luân hồi. Đối với thăm dò ngoại bộ thế giới chấp niệm sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Dù là hắn đem đây hết thảy xem như một giấc mộng. Nhưng chân thật như vậy mộng cảnh nhất định sẽ làm cho hắn biến bảo thủ. Chỉ cần không trực tiếp cùng tế tự đại nhân đối nghịch. Chu Nhàn cũng không cần thật đem cái này ngày xưa người yêu xóa đi. Đang nhìn vọng luân hồi thời điểm. Chu Nhàn điện thoại vang lên. Kết nối hàn huyên một phen về sau. Tâm tình thật tốt. Chu Nhàn quay đầu nhìn xem Trương Lam. Có đói bụng hay không? Ta có thể liên tục 3 ngày không ăn cơm. Đói còn thật không biết là cảm giác gì. Trương Lam trêu chọc nói. Có mỹ nữ muốn xin đi về nhà ăn cơm. Chu Nhàn nói mỹ nữ kia. Trương Lam dùng ngón tay cái nghĩ cũng biết là ai Lisa. Ta tại sao phải đi mỹ nữ nhà ăn cơm? Ta lại không kén ăn. Nơi này hamburger liền là nhân gian mỹ vị. Trương Lam cố ý lôi dậy. Có đi hay không một câu, không đi ta liền chuẩn bị càng nhiều sống để ngươi trực tiếp đi làm. Chu Nhàn trần trụi uy hiếp nói, ngươi còn đừng dọa dọa người, không phải liền là ăn bữa cơm sao? Nói, muốn ta làm sao ăn? Trương Lam trong nháy mắt, thỏa mãn Chu Nhàn yêu cầu. Ngoan, đi theo ta đi, Chu Nhàn cười quay người rời đi, gọi điện thoại thông chi thủ vệ đến tiếp người. Cũng là tại Chu Nhàn quay người về sau, Trương Lam nhìn một chút trên giường bệnh luân hồi, nhẹ nhàng dùng Ripper tay ngón tay gõ 2 lần cửa sổ. Bên trong luân hồi mí mắt vậy mà đi theo hắn tiết tấu nhảy lên 2 lần. Đối cái này phát sinh hết thảy, Trương Lam đều còn tương đối hài lòng, mặt khác hướng Chu Nhàn yêu cầu nói, ta đi trước toilet, ngươi hơi chờ ta một chút. Chu Nhàn phất phất tay, cứ như vậy để Trương Lam đi vào một bên nam phòng vệ sinh. Mở vòi bông sen, Trương Lam rửa mặt, nhìn một chút trong gương phản chiếu mình. Trên mặt giọt nước tự nhiên tạo thành một người khác bộ dáng. Người kia liền là Vadi, nhìn thấy ngươi thật thân thiết. Trương Lam nhìn xem mình trong gương mỉm cười nói, ta nhưng một chút cũng không có loại cảm giác này. Mỗi lần đầu gặp gỡ đều muốn trong nhà cầu sao? Liền không thể tìm một cái tốt một chút địa phương. Vadi cũng là một mặt khó chịu. Nói đi, có cái gì đặc biệt tình báo? Trương Lam đã không thể chờ đợi. Một cái thiên đại tin tức xấu. Ta nhìn thấy Long. Vadi nói lời để Trương Lam lông mày siết chặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.